Chương 38, truyền kỳ cấp học bổ túc tác nghiệp. Sao Yến Tử Thiều càng không hiểu Ân Lưu Phong cũng không hiểu, phi thường không hiểu dù là hắn là người đứng xem, nhưng hắn cũng không có ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê cảm giác. Yến Du nhưng lại không biết bọn hắn không hiểu, mà là làm khác giải thích, ta nhìn nhị ca ngươi trước mắt triệu linh đối tượng, là Bạch Linh Hồ, mới cho ngươi định rồi cửu vĩ hồ là vạn hồ chi tổ. Mặc dù cửu vĩ hồ chi tổ không cách nào được triệu hoán, kia là nàng bộ hạ. Gào Yến Tử Thiều càng mù mờ hơn. Dù sao tại Yến Tử Thiều sở học triệu linh trong tri thức, triệu linh sư mặc dù có thể căn cứ tự thân trưởng thành, thay đổi gọi đến đối tượng, có thế hắn chưa từng nghe nói qua, duy nhất một lần có thể để thăng nhiều như vậy cấp bậc trưởng thành ngoài ra, cực kỳ để cho Yến Tử Thiều cùng Ân Lưu Phong không cách nào hiểu là cửu vĩ hồ loại này thượng cổ truyền kỳ. Cũng không phải bình thường triệu linh sư có thể gọi đến truyền kỳ thú linh A theo bọn hắn biết, A không là theo toàn bộ triệu. Linh sư giới triệu linh sư biết, trước mắt có thể triệu hồi ra truyền kỳ thú linh triệu linh sư, chỉ có triệu linh học cung tế tiểu. Ta nói sai cái gì sao Hiến Du có chu tờ ý thức được chính mình sai lầm, chẳng lẽ cựu vĩ hồ đã không thể bị triệu ra tới không phải? Yến Tử Thiều cuối cùng có chu tờ kịp phản ứng, không phải là không thể, bất quá kia là truyền kỳ thú linh. Toàn bộ đại hạ vương triều, chỉ có mùa hạ phía sau tế tiểu, có thể gọi đến bực này cấp bậc thú linh. Nha! Yến Du khẽ buông lỏng thở ra một hơi, nàng liền nhớ kỹ Mị Nhi cung cấp triệu linh sư hệ thống, cùng tu luyện đẳng cấp, cùng nàng lúc trước chế định phía dưới, cũng không có khác biệt quá lớn, bản chất hay là đồng dạng, chỉ là phức tạp, nhàm chán rất nhiều. Cho nên tiểu ngư nhi, ngươi vừa rồi lời nói Yến Tử Thiều muốn nói lời bình giá. Liền luyến tiếc nói muội muội nửa điểm không tốt, chỉ có thể nói, có chu tờ hù đến nhị ca. A Ân Lưu Phong liền xấu hổ mà không mất đi ưu nhã cười một cái nói, đúng vậy a, cu nở dê hù đến tại hạ, thật ngông cuồng. Cũng quá vô tri. Thế mà, Yến Du lại nói, ta cũng không thể bảo đảm ngươi nhất định có thể đem triệu linh đối tượng, dừng lại đến cửu vĩ hồ, ta chỉ là đem hết toàn lực cho ngươi có đủ tư cách, có thể thành công hay không triệu hoán. Phải xem nhị ca ngươi triệu linh ngộ tính, cùng cựu vĩ hồ có hay không đồng ý bị ngươi gọi đến. A Yến Tử Thiều liền ngây dại. Cho nên tiếp xuống hơn 40 ngày, nhị ca phải đem ta chuẩn bị cho ngươi sách toàn bộ xem hết. Yến Du dứt lời, chẳng biết lúc nào xuất hiện Mị Nhi liền đem một chồng sách, bày tại Yến Tử Thiều bên cạnh. Phía trên nhất một bản, tên là Triệu Linh Sư Cơ Sở, người sáng tác, Thái Thương Phủ. Ân Lưu Phong liền bị Thái Thương Phủ bà chữ đâm đến một mù. Nội tâm nhịn không được thổ lộ hương thơm, con mẹ nó Thái Thương Phủ phiên bản Triệu Linh Sư Cơ Sở cái này phiên bản không phải đã sớm chôn vùi tại dòng sông lịch sử rồi, cái này phiên bản không phải sớm đã bị Vương Triệu liệt vào thất truyền truyền kỳ cổ tịch. Ân Lưu Phong cảm nhận được mờ mịt, cũng hoài nghi quyển sách này là từ hàng vỉa hè nhặt được, là loại kia lừa gạt tiểu cô nương đổ lậu sách, tiếp đó hắn lập tức khẳng định. Loại này hoài nghi, nhất định là... Dù sao bản này nghe nói từ sáng thế thần sáng soạn lấy Triệu Linh Sư Cơ Sở, đã tại một lần bộ lạc chiến đấu bên trong, triệt để hủy diệt. Kia là Trung Nguyên cùng Cửu Lê thảm thiết nhất một trận chiến, cũng là Cửu Lê tan tác một trận chiến, càng là mùa hạ phía sau vương tộc đặt vững thiên hạ bá chủ chi vị một trận chiến. Đây đều là lịch sử, không trọng yếu. Trọng yếu là dưới mắt bản này Triệu Linh Sư Cơ Sở, nó là giả là được rồi. Mà cùng Ân Lưu Phong có đồng dạng ý nghĩ Yến Tử Thiều. Hắn ngược lại là không biểu hiện cái gì dị dạng đến, hắn còn thành thành thật thật nói, cái kia nhị ca xem thật kỹ. Muội muội để cho nhìn liền nhìn, muội muội đều là hảo ý, không thể phụ lòng. Ừm, không hiểu ngươi liền đến hỏi ta. Yến Du là nghiêm túc. Nhất định Yến Tử Thiều cũng là nghiêm túc, không có ý định qua loa muội muội hảo ý Ân Lưu Phong. Tốt à, cái này toàn ra hắn là thật không hiểu. Cái kia yêu cầu ta làm cái gì Ân Lưu Phong chỉ có thể hỏi. Nam xuống. Yến Du nói. Nha. Ân Lưu Phong mặc dù tại hôm qua đã trải qua một lần, nhưng vẫn là cảm thấy là lạ, lại có chút tiểu chờ mong, liền biết rõ chờ mong không sẽ trở thành thật. Yến Tử Thiều ngược lại là sắp xếp xong xuôi nói, vậy liền mời Sương Huyền Quân chịu thiệt một cái, đến bỉ nhân trên giường nằm được thôi. Ân Lưu Phong không có lựa chọn khác nói, hắn cũng không thể nằm dưới đất lên đi. Chờ Ân Lưu Phong nằm ngửa, Yến Du lần thứ hai lấy ra. Nàng tiêu chuẩn thấp nhất bản ống ngân châm lớn, dọa Ân Lưu Phong giật mình, ngươi phải cho ta đâm cái này không phải, cầm nhầm. Yến Du đổi lại một bao bình thường bản ngân châm. Ân Lưu Phong, cũng không biết hắn cái này đuổi tới đến bị ghim kim, rốt cuộc làm mưu đồ gì à, bức tranh thần nông thủ áo nghĩa, nghĩ như vậy, ngược lại là đáng giá. Mà tại Yến Du đối Ân Lưu Phong ra tay đồng thời, Cố Nguyên Hằng lần thứ hai đến nha mà đến, đến rồi, bất quá hắn lần này cũng không phải muốn gặp Yến Du, cũng không phải lại đến cầu hôn, cho nên hắn gặp người là Thái Nhị Trưởng Lão. Cố trưởng sử là hy vọng ta tông thả Yến Khải Sơn thứ nữ Thái Nhị Trưởng Lão rất là không hiểu, hắn vốn cho rằng Cố Nguyên Hằng là tìm hắn làm thuyết khách, không nghĩ tới đối phương chỉ là vì cái không có danh tiếng gì ngoại môn nữ đệ tử không sai. Cố Nguyên Hằng gật đầu. Hắn tại nhận được Yến Thư Thư cầu cứu lúc, mặc dù rất không muốn xuất thủ thế nhưng là đối phương nhiều lần cường điệu, chỉ cần có thể thu hoạch được tự do thân, liền nhất định có thể để cho hắn đơn độc kiến Yến Tử Du. Cố Nguyên Hằng đã tìm không thấy biện pháp khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở Yến Thư Thư, dù là hắn cũng không cảm thấy, cái này liền tự do đều tranh thủ không đến Yến Thư Thư có thể giúp một tay, thế nhưng là vạn nhất đâu này thế mà, Thái Nhị Trưởng Lão lại sắc mặt cổ quái nói. Lão hủ có thể mời tông chủ cho chút thể diện thả người, bất quá cái này người chúng ta sẽ trực tiếp đưa đến ngươi trưởng sử quán, dù sao nàng đã bị ta tông xóa tên. Bản trưởng sử sẽ phái người tới đón. Cố Nguyên Hằng chỉ phải kiên trì lên tiếng. Cũng được. Thái Nhị Trưởng Lão nhịn không được ở trong lòng xem thường Cố Nguyên Hằng, đều nói người không phong lưu uổng thiếu niên, nhưng tiểu tử này cu nở dê quá phong lưu chút cũng khó trách Tiến Thanh tức giận như vậy. Còn muốn gặp một lần đánh một lần, thứ đồ gì chân trước vừa cầu hôn du nha đầu, chân sau liền tiếp cái minh bạch hay không nữ nhân trở về. Cũng không biết Thái Nhị Trưởng Lão liên tưởng cái gì Cố Nguyên Hằng, hắn chỉ cảm thấy thở dài một hơi đứng người lên cáo tử, bất quá hắn lúc rời đi, vô ý thức hướng tông chủ đường lách đi qua, muốn chờ mong chút ngẫu nhiên gặp. Thế mà, Cố Nguyên Hằng không ngẫu nhiên gặp đến muốn ngẫu nhiên gặp người, hắn ngẫu nhiên gặp đến không muốn nhất nhìn thấy người một. Đối phương còn hướng hắn chào hỏi, Cố trưởng sử.